Chương 1673, Tà nhãn. Phanh huyết thi đầu cùng thân thể phân mở, Lưu Húc sâu hô ít mấy hơi, lấy tay xoa xoa thắt lưng, dường như chật khớp. Những thứ này tránh né động tác, quá mức vặn vẹo, để hắn cái này viễn siêu thường thân thể của con người tố chất cũng chật khớp. Nhặt về thắng tà, Lưu Húc đem hàn thiết dao găm thả lại trong lòng. Lưu Húc cầm lấy thắng tà đi xuống mặt chạy đi, tam thúc bọn họ nhìn thấy Lưu Húc qua đây, tự nhiên là một hồi vui mừng. Hắn có thể qua đây, nói rõ huyết thi đã bị giết chết. Còn dư lại mấy cái này bánh trưng, còn có thể làm gì so sánh với huyết thi, những thứ này bánh trưng dễ giết sinh ra. Lưu Húc đem thắng tà hướng trên tay một, cầm lấy kiếm liền hướng bánh trưng trên cổ tìm tới, gặp phải một điểm nhỏ trở lực liền thuận lợi đem một cái bánh trưng cổ đem cắt xuống. Còn lại bánh trưng phản ứng kịp, có mấy người bánh trưng quay đầu tới gầm to đối phó Lưu Húc, nhưng mà cái này cũng không có gì chứng dụng. Tốc độ này cùng lực lượng so với phía trước huyết thi kém quá xa. Đối với Lưu Húc mà nói số điểm này lượng bánh trưng căn bản không phải là cái gì hồi sự. Dù sao hắn đã từng cường hóa thân thể, lực lượng cũng không so với chúng nó kém, tốc độ liền nhanh hơn. Hơn nữa nhiều người có một không phải tốt địa phương, dễ dàng bị người tạp vị, đặc biệt loại này không có có trí không tên. Lưu Húc thuận tay cầm lên thắng tà đem một cái chạy đến trước mặt hắn, vươn hai cái cánh tay bánh trưng cánh tay cho chém đứt, sau đó lướt qua cổ của nó, kết thúc cuộc đời của nó. Phi thân một cước đá bay người của nó. Lưu Húc chạy theo đi qua, bánh trưng thân thể đụng ở phía sau hai cái bánh trưng trên người, khiến cho phía sau hai cái bánh trưng thân thể bị kiềm hãm, hắn nhân cơ hội trực tiếp sử dụng kiếm lướt qua cổ của bọn họ, dứt khoát. Lưu Húc giúp đỡ tam thúc bọn họ tiêu diệt hết còn dư lại 6 cái bánh trưng, mọi người than té trên mặt đất nghỉ ngơi, mới vừa áp lực biểu thị rất lớn a cùng những thứ này phi nhân loại chơi đùa, cần can đảm cùng lực lượng đều không thể thiếu. Tam thúc thấy Lưu Húc tay phải đen kịt một màu, khẩn trương hỏi, Nô Húc. Người tay phải không có sao chứ? Lưu Húc nâng lên tay phải nhìn một cái, sửng sốt, đây cũng là ngăn cản huyết thi một quyển kia thời điểm dính vào. Huyết thi thân thể vốn có cực cao độc tính, người sống cùng tiếp xúc chết ngay lập tức, nhưng Lưu Húc huyết dịch hoạt tính rất lớn, trí cương trí dương, cũng là không sợ nó, để huyết thi đánh mất một đại con bài chưa lật. Lưu Húc vỗ tay một cái, trên tay hắc sắc biến thành bụi phấn rơi xuống đất. Lưu Húc nói ra, tam thúc không có việc gì, chính là chút bột phấn mà thôi. Tam thúc nhìn thấy có thể đem màu đen đồ đạc phép đi, cũng liền gật đầu, không phải lo lắng nữa. Hắn vô vô Lưu Húc vai bên cạnh, nói ra, vợ ơ y mơ y tô tờ trừ, xú tiểu tử, không ngờ tới ngươi cư nhiên có thể giết chết một cái huyết thi, thật không hổ là chúng ta Ngô gia chủng, bất quá, nếu là ngươi có thể sớm một chút theo ta dưới đầu nói, đã sớm xông ra danh tiếng tới. Tam thúc đầu tiên là tán thưởng Lưu Húc một phen, sau đó lại oán giận Lưu Húc trễ như vậy mới có thể nhập đi. Lưu Húc cười xấu hổ lấy. Đang ngồi Phan Tử cũng đứng dậy, đối với Lưu Húc nói ra, tiểu nhị gia, lần này ít nhiều người, nếu không chúng ta những người này chỉ sợ cũng muốn ở cái này tổn thất nặng nề. A Đại Khuê cũng đứng lên nói ra, tiểu nhị gia, ta Đại Khuê là người thô hào, cũng không hiểu nói cái gì, về sau ta Đại Khuê mệnh sẽ là của ngươi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Quân cũng phụ họa nói đúng lắm. Khách khí, các ngươi đều là tam thúc thủ hạ, cũng chính là người trong nhà, cứu các ngươi là phải. Lưu Húc vừa cười vừa nói, tam thúc. Ta trước nghỉ ngơi một chút. Các ngươi trước tra xét nơi đây hẳn là không có cơ quan gì, nhưng vẫn là muốn cẩn thận. Hắn hướng về phía tam thúc bọn họ nói rằng. Ừm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là của người nào mộ, làm sao nhiều như vậy cơ quan bánh trưng ở nơi này. Tam thúc nói, giống như Phan Tử chúng nó cùng nhau tra xét nơi này. Lưu Húc ngồi ở bên cạnh, nhắm lại con mắt, tỉ mỉ cảm thụ, giết chết huyết thi, thân thể năng lực tiến thêm một bước giải phóng. Cạm tỷ ẩn khiên trọng mới mở ra Lưu Húc hướng tới đã lâu không gian năng lực, đương nhiên làm trên địa cầu cứng rắn nhất hợp kim, hắn không có biện pháp đem dùng để đối phó bánh trưng, nếu không một tay khiên, một tay kiếm, giết bánh trưng còn không cùng chém dưa thái rau tựa như. Cùng lúc đó, Lưu Húc vọng khí thuật chiếm được thăng cấp, nói đúng ra là hắn thi triển vọng khí thuật con mắt, giải phong tà nhãn. Tà nhãn, phá tà, ảo giác tam thúc, nhìn thấy gì rồi sao Lưu Húc đi tới tam thúc bên cạnh vừa hỏi. Tam thúc đang ở tụ tinh hội thần đang nghiên cứu cái này trên thạch bích văn tự, nghe được Lưu Húc lời nói, phục hồi tinh thần lại, hướng về phía hắn nói ra, căn cứ phía trên ghi chép, cái này mộ chủ nhân, chính là vừa mới cái kia huyết thi, phải là một thiên tướng quân, tự nguyện theo chủ tướng vào mộ, mục đích đúng là trông coi cái này mộ. Tam thúc dừng một chút nói ra, mà cái mộ chủ nhân, nếu như dựa theo phía trên ghi chép, chắc là Bình Nguyên quân, Triệu Thắng Sẻn gỗ cụ một trong 4 công tử Bình Dương quân. Lưu Húc cau mày hỏi. Đối với Triệu Thắng là Triệu Vũ Linh Vương con, Huệ Văn Vương chi đệ, môn hạ thực khách có mấy ngàn người, cái cũng khó trách cái này mộ cơ quan trung điệp, hắn môn hạ thực khách nhất định có rất nhiều tinh thông đạo này cao thủ. Tam thúc gật đầu nói, nhưng là, hán mộ không phải ở Hà Bắc Hàm Đan Mập Hương huyện Nguyên Cố Hương Tây Chuân Trang đã tìm được sao? Lưu Húc nói rằng, ta cũng không phải cực kỳ tin tưởng, nhưng Triệu Quốc Đô Thành vốn là ở An Ấp nay Sơn Tây Thái Nguyên Đông Nam, có thể cái này trong vương tộc người đang sau khi hắn chết đem hắn trở về cố đô. Tam Thúc cũng cau mày nói rằng, cái này mấy ngàn năm trước sự tình, người nào cũng không cách nào hiểu, chỉ có thể suy đoán. Nếu quả thật là Bình Dương quân mộ, chúng ta đây phải càng thêm cẩn thận rồi, hắn thực khách mấy nghìn, cũng không biết bên trong có bao nhiêu có kỹ năng gì nhân, cái này trong mộ nguy hiểm tuyệt đối không chỉ mà còn con cơ quan, bánh trưng mấy thứ này. Tam Thúc nói rằng, Lưu Húc gật đầu, Mị Cà Sa, phát hiện một đạo cửa ngầm. Phan Tử thanh âm vang lên. Tam Thúc cùng Lưu Húc nhìn nhau một cái, đi lập tức đến Phan Tử bên kia, mà Đại Khuê, Tiểu Hắc, Tiểu Quân cũng công toàn tâm toàn ý ba lô đã đi tới. Chỉ thấy Phan Tử lấy đèn tin dựa theo một đạo lúc rảnh rỗi khe cửa đá. Tam Thúc nói ra, này môn phía sau chắc là thông hướng chủ mộ thất, cái này mộ thất chính là vì thủ hộ chủ mộ thất mà tồn tại, đem đẩy ra a cửa đá này không nhẹ, ta cũng tới bang tay nắm cửa. A Lưu Húc nói rằng, hắn đem thắng tà giao cho Tam Thúc, cùng Phan Tử bọn họ cùng nhau đem cửa đá đẩy ra. Tam Thúc đem thắng tà trả lại cho Lưu Húc phía sau, lấy đèn tin hướng bên trong chiếu chiếu, là một đoạn mở tối đi ra.